Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 127 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âu Dương Thái Hồng hét lớn lên. Một nhà họ Diệp nhỏ bé sao có thể có sức mạnh lớn đến như thế? Tất cả mọi người đều biết trong nhà họ Diệp ở thủ đô đến bán bộ tổng sư cũng không có. Sao lại có thể giết chết Âu Dương Đạo Vĩ được chứ? Ông ta vẫn không biết là Diệp Phàm giết chết Âu Dương Đạo Vĩ. Thông tin đó đã bị phong tỏa. Kiểm tra cho tôi. Xem rốt cuộc là ai đã giúp nhà họ Diệp giết nhị trưởng lão. Tôi nhất định phải cho hắn ta xanh cỏ. Âu Dương Thái Hồng nổi giận. Lần này, nhà Âu Dương thương vong quá lớn. Năm trưởng lão và hàng trăm đội tinh nhuệ đều bị giết sạch. Đặc biệt, Âu Dương Đạo Vĩ còn là bán bộ tổng sư. Tổn thất đó khiến trái tim ông ta như rỉ máu. Thời gian thoát cái đã 2 ngày trôi qua. Âu Dương Ngọc Quân muốn tới nhưng bị Linh Hồ Uyển Nhi cản lại. Bởi vì cậu ta có tới cũng vô dụng, còn phải tìm Bành Việt, nhị trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn, vẫn còn đang ẩn nấp ở thành phố cảng. Lần đầu tiên, Lăng Tiêu Sơn bị tiêu diệt, Bành Việt đã rời khỏi nhà họ Khổng, tự tìm một nơi bí ẩn để ẩn nấp. Khi muốn liên hệ với người nhà họ Khổng, thì có một người trung gian chuyên truyền tin. Cho nên, muốn tìm ra Bành Việt sẽ phải tốn ít thời gian. 2 ngày qua, không khí trong nhà họ Diệp vô cùng nặng nề. Tổn thất quá nghiêm trọng, đệ tử nhà họ Diệp thương vong vô số kể, lực lượng của cả gia tộc bị hủy hoại hơn 70%. Càng quan trọng hơn là tình hình của Diệp Phàm và Chu Tình khiến mấy người Diệp Trấn Hà âu sầu lo lắng. Linh Hồ Uyển Nhi đã gọi điện cho ông cụ Linh Hồ, bảo ông để ý đến mấy món đồ quý hiếm. Lúc này, một người đàn ông bước qua cánh cổng lớn của nhà họ Diệp, mặc quần áo màu trắng toát, đi đôi giày vải bình thường, bước đi vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí là không phát ra tiếng động. Có điều, vẫn là người nghiêm túc đi tuần nhìn thấy ông ta đầu tiên. Ông là ông hai? Người đi tuần nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui mừng phấn khích. Hàng giả có thể đổi. Diệp Phù Sinh cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc lạnh. Trong nhà, sao lại có mùi máu tanh nồng thế? Ông hai, đừng quan tâm đến mùi máu nữa, cậu cả và phu nhân đang nằm trên giường. Cậu chàng còn chưa nói xong, Diệp Phù Sinh đã chạy như bắn, xông vào căn phòng lớn nhất. Phù Sinh! Diệp Trấn Hà nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn, liền thấy Diệp Phù Sinh đứng ngay trước mặt. Phù Sinh! Anh về rồi! Diệp Trấn Hà vội cất lời, đôi mắt già nua hoen đỏ. Bố! Tình Nhi đâu? Diệp Phù Sinh nói. Trong phòng! Diệp Phù Sinh vội bước vào phòng trong, thì thấy La Vũ đang truyền nội lực cho Chu Tình. 2 ngày này họ đã báo tin cho Hắc Long. Hắc Long cho phép họ tạm thời ở lại nhà họ Diệp. Diệp Phù Sinh. La Vũ quay đầu thì thấy Diệp Phù Sinh liền kinh ngạc. Diệp Trấn Hà vội nói qua thân phận của La Vũ. 2 người chào hỏi qua lại. Diệp Phù Sinh bước tới bên giường Chu Tình. Một luồng sát khí sâu đậm từ người ông ta bộc phát ra. La Vũ đứng cạnh khẽ giật mình. Trong lòng ông ta kinh ngạc vô cùng, đó chỉ là một luồng sát khí thôi mà. Để tôi. Diệp Phù Sinh bước lên trước, La Phụ ý thức được đứng lên, ông ta liền đưa tay bắt mạch cho Chu Tình. Rất nhanh, sắc mặt Diệp Phù Sinh trở nên âm trầm đến cùng cực. Phù Sinh, sao thế? Diệp Trấn Hà khàn giọng hỏi, ông ta không muốn nghe thấy tin xấu. Rất nghiêm trọng, nếu không phải nguồn lực của con kịp thời kích hoạt, bảo vệ tim mạch đang vỡ vụn của cô ấy thì đã vô phương cứu chữa rồi. Vô phương cứu chữa? Diệp Trấn Hà chấn động. Ý của con là còn có cách chữa khỏi sao? Có. Diệp Phù Sinh gật đầu. Tuy rất khó tìm, hơn nữa chỉ có thời gian 1 năm, nhưng con sẽ tìm cho Tình Nhi. Diệp Phù Sinh không nói là cách gì, bọn họ không cần biết điều đó, vì có biết cũng không giúp được gì. Ở đây vẫn còn tinh chất của sâm tử Uẩn Long Hoàng. La Vũ cầm một bình ngọc đưa qua. Cái này sau khi cho Diệp Phàm dùng, chỉ còn lại chút ít mới cầm qua cho Chu Tình. chỉ là còn chưa dùng thì Diệp Phù Sinh đã quay về rồi. Tinh chất xâm long hoàng. Diệp Phù Sinh cầm bình ngọc, sau đó nhẹ nhàng rót vào miệng Chu Tình, rồi vận công điều trị. Nhưng thấy Chu Tình không có chút huyết khí nào, Diệp Phù Sinh đau xót vô ngần. Hai ngày trước, nếu ông ta ở nhà họ Diệp thì kết cục đã khác rồi. Phù Sinh, Tiểu Phàm ở phòng bên. Thấy Diệp Phù Sinh bận rộn một lúc, Diệp Trấn Hà mới lên tiếng. Nó không cần gấp. Diệp Phù Sinh cầm tay Chu Tình nói, khiến Diệp Trấn Hà và La Vũ ngẩn người. Xem ra, trong lòng ông ta, địa vị của Chu Tình quan trọng hơn Diệp Phàm gấp nhiều lần. Mấy người Diệp Trấn Hà nhìn nhau rồi cùng lắc đầu bất lực. Bọn họ nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại một mình Diệp Phù Sinh ngồi trông. Diệp Phù Sinh cầm tay Chu Tình, miệng lẩm bẩm nói điều gì đó. Phải mười mấy phút sau, Diệp Phù Sinh mới ra ngoài. Sau khi ra, ông ta đi thẳng vào phòng mà Diệp Phàm đang nằm hôn mê. Thấy vết thương chi chít trên người Diệp Phàm, ánh mắt Diệp Phù Sinh càng lạnh hơn, lạnh lẽo đến mức không có chút tình cảm nào. Nhà Âu Dương, hay cho một nhà Âu Dương. Diệp Phù Sinh tự nhận thấy mình rất trầm tĩnh, nhưng hôm nay sự trầm tĩnh của ông ta vỡ vụn hoàn toàn. Cơn lửa giận trước nay chưa từng có xuất hiện trong lòng ông. Diệp Phù Sinh nhìn Linh Hồ Uyển Nhi ngồi bên Diệp Phàm, gật đầu một cái. Chú nhận con dâu này nhé. Giọng nói rất hờ hững, nhưng lại như sấm đánh trong lòng Linh Hồ Uyển Nhi. Chú Diệp, chú cứu Diệp Phàm trước đi. Tuy vẫn đang ngượng ngùng, nhưng lúc này thương tích của Diệp Phàm mới quan trọng. Nội lực liên tục tàn phát, cơ thể của Diệp Phàm không thể khống chế được. Một khi mất kiểm soát thì sẽ hỏng bét. Diệp Phù Sinh tự mình kiểm tra, nhạt nhẽo nói. Linh chi ngàn năm, tỉnh lại thì chắc chắn không có vấn đề gì. Linh chi ngàn năm, bảo vật đó gần như không thể tìm kiếm được. Tần Cương lắc đầu thở dài nói. Không nhất định. Diệp Phù Sinh nhìn Diệp Trấn Hà. Cây linh chi con đưa bố, bố có nhớ không? Nhớ, anh muốn làm gì? Diệp Trấn Hà hỏi lại. Đó không phải linh chi thường, mà là linh chi ngàn năm. Linh chi ngàn năm? Đầu Diệp Trấn Hà cứng đờ, không nói hai lời, liền quay người chạy vào phòng mình. Lúc sau, Diệp Trấn Hà cầm một hộp gỗ quay lại, mở hộp gỗ ra, thì thấy một cây linh chi nằm trong. Tân Cương há hốc mồm, nhìn linh chi trong hộp gỗ. Cái thứ đen thủi lùi này lại là linh chi ngàn năm sao? Thứ này so với tên gọi, đúng là khác xa một trời một vực. Diệp Phù Sinh đón lấy, nội lực quanh quẩn trong lòng bàn tay, sau đó cầm lấy cây linh chi, bóp cằm Diệp Phàm và đưa linh chi vào. Ngay sau đó, đưa nội lực truyền vào cơ thể Diệp Phàm, giúp cho linh chi phát huy tác dụng. Khi làm xong thì đã nửa tiếng trôi qua, Diệp Phù Sinh đứng dậy đi ra ngoài. Phù Sinh, anh đi đâu thế? Diệp Trấn Hà gọi với lại. Giết người, diệt tộc. Có một số cơn giận cần phải dùng máu tươi để tẩy rửa. Giết người diệt tộc đều không thể làm nguôi ngoài cơn thịnh nộ này của Diệp Phù Sinh. Ông ta nói ra bốn chữ giết người, diệt tộc một cách bình thản, khiến những người ở đó không rét mà run. Tần Cương, bán bộ tông sư của Ám Long Hoa Hạ, càng giật mình hoảng sợ. Người đàn ông này muốn ra tay sao? Ông ta muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại ngập ngừng nuốt về. Điều Diệp Phù Sinh muốn làm, ai dám ngăn cản? Ai có thể ngăn cản? Trước cửa lớn nhà họ Lâm, người đàn ông thân mặc quần áo màu trắng, đi đôi giày vải đế thấp, tay cầm trường kiếm đen tuyền. Diệp Phù Sinh, ông muốn làm gì? Người gác cổng lắp bắp hỏi. Hắn ta từng nhìn thấy cảnh Diệp Phù Sinh giết chết Lâm Hồng Hải từ xa, đòn ra tay như đấng toàn năng. Thảo phạt. Ánh mắt lạnh lẽo không chút tình cảm, chỉ có lạnh nhạt và vô tình. Diệp Phù Sinh, lão tổ nhà họ Lâm sắp xuất quan rồi, ông không làm ăn được gì đâu, tôi khuyên ông nên quay về đi. Giọng hắn ta đanh lại, hiển nhiên là rất kích động. Cảm giác áp lực khó chịu, ánh mắt lạnh lùng của Diệp Phù Sinh khiến hắn ta muốn quỳ rạp xuống. Lão tổ nhà họ Lâm. Diệp Phù Sinh lắc nhẹ đầu. Một kiếm là chết. Xoẹt. Nói đoạn, Diệp Phù Sinh rút kiếm, nội lực cường mạnh hóa thành kiếm khí, ra tay vô cùng đơn giản. Bịch. Đầu người nọ đứt đoạn bay lên, trên mặt còn mang vẻ kinh hãi, khó hiểu. Hắn ta không biết tại sao đầu của mình lại đột nhiên bay lên như thế. Chạy đi, mau đi tìm lão tổ. Bốn người còn lại chết đứng tại chỗ, một người hoảng hồn quay người bò chạy. Xoẹt xoẹt xoẹt, trường kiếm màu đen tuyền lia nhanh, bốn cái đầu liên tiếp bay lên, năm người chết trong tích tắc. Diệp Phủ Sinh không thay đổi sắc mặt, giống như giết một vài con kiến vậy. Ông ta nhấc chân bước qua bậc cửa nhà họ Lâm. Nhanh nhanh nhanh, Diệp Phủ Sinh đến rồi, mau báo cho gia chủ. Trong sân nhà họ Lâm, tiếng hò hét vang lên. Diệp Phủ Sinh xuất hiện khiến cho bọn họ hãi hùng tột độ. Diệp Phủ Sinh, Hồng Dương đã chết trong tay bố cậu, cậu còn muốn thế nào? Chú ba của Lâm Hồng Dương, Lâm Kiến Đức bước ra rống lên. Xoẹt. Câu trả lời của Diệp Phủ Sinh rất đơn giản, đó là chém một kiếm tới. Mẹ kiếp! Lâm Kiến Đức gào lớn, cầm đao của mình lên chặn lại. Dầm! Một tiếng cực lớn vang lên, đao gãy người chết, Lâm Kiến Đức bị chém đứt đôi người. Uệ! Đám người xung quanh ôm bụng nôn khan, mùi máu tanh mũi khiến bọn chúng như chết ngất. Một đao chém đứt đôi người, sao có thể thần kỳ như vậy? Thậm chí họ còn không thấy nội lực khuấy động, trong đầu họ thầm dấy lên nỗi tuyệt vọng vô bờ. Diệp Phù Sinh mạnh như vậy, bọn họ nên làm gì? Trường kiếm đen cắt qua, Diệp Phù Sinh ra đòn tương tự, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn là sự lạnh lẽo như phủ một tầng băng. Sau nhà họ Lâm, Lâm Bắc Nhạc đang đứng trước cửa đợi lão tổ nhà họ Lâm, Lâm Khải Sơn xuất hiện. Vừa rồi Lâm Khải Sơn đã đưa tin bảo lão đứng đợi bên ngoài. Việc này khiến Lâm Bắc Nhạc sướng rơn, mối thù giết con lão ta nhất định phải trả, hơn nữa còn phải dùng gió tanh mưa máu báo thù. Ông chủ, không xong rồi, không xong rồi. Lúc này một người đàn ông hoảng loạn chạy vội vào. Kiều La ở Mỹ còn ra thể thống gì? Lâm Bắc Nhạc trách móc. Đây là nơi Lâm Khải Sơn bề quan, sao có thể tùy ý làm ổn như thế? Ông chủ, Diệp Phù Sinh đến rồi, Diệp Phù Sinh đến rồi. Gã ta vồn vã đáp, giọng nói còn mang theo sự hoảng loạn. Diệp Phù Sinh. Lâm Bắc Nhạc tái mét mặt mày, nắm chặt tay lại. Ngày đó Diệp Phù Sinh sát phạt trong nhà họ Lâm của lão ta, liên tiếp chém chết năm tiểu tông sư. Con trai lớn Lâm Hồng Hải của lão ta cũng bị một đao đâm chết. Hơn nữa, lão ta còn phải đờ mắt ra nhìn, cảm giác tủi nhục bất lực đó khiến lão ăn ngủ không yên. Ha ha ha ha! Lâm Bắc Nhạc bật cười lớn, làm người đàn ông báo tin phải giật nảy mình. Chả lẽ gia chủ sợ đến phát điên rồi? Đến là tốt, đúng lúc có thể tính thù mới nợ cũ một thể luôn. Lâm Bắc Nhạc tràn đầy sát khí, Lâm Khải Sơn sắp xuất quan rồi, lão không phải sợ Diệp Phù Sinh. Ông chủ, ông ta ở sân trước đang giết hại người nhà chúng ta. Gã ta ngập ngừng vẫn lên tiếng nhắc nhở. Giết đi, hắn giết không được bao lâu nữa đâu. Thời khắc này Lâm Bắc Nhạc lạnh lùng vô tình, chỉ cần Lâm Khải Sơn xuất quan giết chết Diệp Phù Sinh thì chết một vài người có đáng là bao. Can két. Lúc này cửa địa đạo bật mở, một luồng khí âm lạnh từ trong thoát ra. Lâm Bắc Nhạc cùng người đàn ông khẽ run lên. Lão tổ. Người đàn ông quỳ rạp xuống, cung kính vô tận. Lời đồn rằng Lâm Khải Sơn đã chết từ lâu, nhưng thực chất vẫn còn sống khỏe, khí tức phát tán khiến gã ta run lên bần bật. Có lẽ nhà họ Lâm có thể lật ngược tình thế chăng? Bố. Lâm Bắc Nhạc phấn khởi gọi to. Bác Nhạc, sao vẫn nóng vội như vậy? Gặp chuyện không được hoảng loạn, phải bình tĩnh. Lâm Khải Sơn nhàn nhạt nói, mang phong thái của chủ một gia tộc, chỉ có điều khí tức lạnh băng trên người hơi nguy hiểm. Bác Nhạc biết tội. Lâm Bác Nhạc vội kính cẩn đáp. Lâm Khải Sơn không trách nhiều, lại bảo tiếp. Có nói, gia tộc gặp mối hiểm họa diệt tộc sao? Bố, Diệp Phù Sinh đánh tới rồi, bây giờ đang ở sân trước đánh giết người nhà chúng ta. Lâm Bắc Nhạc giận lắm. Diệp Phù Sinh. Lâm Khải Sơn cau mày. Là con trai của Diệp Trấn à? Lâm Bắc Nhạc vội giải thích. Ha ha ha, chính là cái cậu hài thường không ở nhà, ra ngoài chơi bời của nhà họ Diệp hả? Lâm Khải Sơn cười gằn. Lâm Bắc Nhạc lập tức cạn lời. Bố, đó là chuyện nhiều năm trước rồi, bây giờ chúng ta mau ra đi, giết chết hắn. Không điềm tĩnh gì cả. Giết nó rồi, con bế quan 3 tháng cho bố để bình tĩnh hơn. Lâm Khải Sơn hờ hững nói, giả bước đi ra ngoài. Lâm Bắc Nhạc vội theo sau. Sân trước nhà họ Lâm, thi thể chất thành đống, đầu người lăn lóc khắp nơi. Lâm Khải Sơn và Lâm Bắc Nhạc đi ra trông thấy cảnh tượng đó, lập tức nổi gân xanh phẫn nộ. Diệp Phù Sinh, đồ chó chết, chó chết! Liếc mắt nhìn, có ít nhất 30 cái đầu người. Mới chút ít thời gian, Diệp Phù Sinh đã giết chết nhiều người như vậy. Muộn thêm chút nữa thì người nhà họ Lâm đều bị giết sạch. Bố, chính là hắn, người giết chết Hồng Dương và Hồng Hải. Lâm Bắc Nhạc nổi điên. Lúc này lão ta mới nói ra chuyện hai đứa con của lão bị giết chết. Trước đó không nói là vì lo lắng Lâm Khải Sơn bế quan. Nghe thấy tên này không chịu được sẽ bị tàu hỏa nhập mà. Có nói Hồng Dương và Hồng Hải chết rồi. Nói rồi, không đợi Lâm Bắc Nhạc trả lời, ánh mắt của Lâm Khải Sơn dán chặt vào hai cái đầu người. Đó là Kiến Đức, Kiến Vĩ. Nhắc thấy hai cái đầu, Lâm Khải Sơn như sét đánh ngang trời, không dám tin vào điều trước mắt. Chú hai, chú ba. Lâm Bắc Nhạc cũng nhìn thấy, lập tức gào hét khàn giọng. Đó là em trai ruột của lão ta, con trai của Lâm Khải Sơn. Giờ phút này, Lâm Khải Sơn không thể bình tĩnh được nữa. À! Lâm Khải Sơn bạo phát sát khí lạnh lẽo ra tứ phía. Diệp Phù Sinh, mày giết con trai tao, mày phải chết! Màn đêm buông xuống, ánh trăng màu bạc bao phủ cả mặt đất. Trong sân nhà họ Lâm, sát khí cuộn trời, ý hận thù tràn ngập khắp nơi. Vừa xuất quan, liền nhìn thấy đầu của hai người con trai lăn lóc trên mặt đất. Đả kích quá lớn như xuyên thẳng vào tim, khiến tâm tình điềm tĩnh như nước của Lâm Khải Sơn hoàn toàn vỡ vụn. Bình tĩnh cái con mẹ nó mà bình tĩnh. Lâm Khải Sơn bây giờ chỉ muốn giết người, chỉ muốn mang Diệp Phù Sinh ra mà dóc sống. Lâm Khải Sơn, lão già như ông còn chưa chết sao? Diệp Phù Sinh tức giận nhìn Lâm Khải Sơn, lạnh lùng cười nói. Hậu Sinh, cậu quá ngông cuồng rồi đấy. Nghe hai chữ lão già càng khiến Lâm Khải Sơn tức giận hơn. Ngay cả Diệp Gia Thiên có đứng ở đây cũng không dám vô lễ như vậy. Hôm nay tôi sẽ thay lão tổ nhà họ Diệp các cậu dạy cho cậu một bài học. Thay ông già đó dạy tôi một bài học. Diệp Phù Sinh lạnh lùng cười, giọng cười như thể nghe thấy câu chuyện nực cười nhất thế giới. 30 tuổi làm trâu làm ngựa, 60 tuổi hóa voi hóa rồng, 50 tuổi một tay che cả bầu trời, dẹp yên một cõi, 20 tuổi bạch y trượng kiếm, duy chỉ có Diệp Phù Sinh nhà họ Diệp. Lời này của Lâm Khải Sơn lộ rõ sự vô tri, lộ rõ sự ngông cuồng của mình, chứ không còn giữ chút thận trọng gì nữa. Chết! Lâm Khải Sơn hét lớn, khi thế trên người đột nhiên bạo phát. Lâm Bắc Nhạc thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Quá mạnh! Lâm Bắc Nhạc bất giác thốt lên. Thời khắc nội lực của Lâm Khải Sơn toát ra, một luồng khí kình quấn quanh lấy người ông ta. Khí kình xé toạc không khí, khiến ông ta cảm thấy phần da lộ ra bên ngoài như bị dao cứa vào. Lâm Bắc Nhạc vội vàng nhảy sang một bên, tránh xa Lâm Khải Sơn một chút. Lão Tổ! Lão Tổ! Những người nhà họ Lâm vẫn còn sống, từng người một kích động kêu lớn bởi Lâm Khải Sơn quá mạnh. Lúc này họ thấy Diệp Phù Sinh chỉ như chiếc thuyền nằm gọn trong tay Lâm Khải Sơn và có thể bị lật bất cứ lúc nào. Diệp Phù Sinh, hôm nay cậu nhất định phải chết. Cậu chết rồi, nhà họ Diệp cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Kể cả có thần tiên tới cũng không ai cứu được đâu. Lâm Bắc Nhạc lớn tiếng nói để lộ rõ cơn phẫn uất của mình. Không sai, người nhà họ Diệp đều phải chết, đều phải xuống địa ngục. Tiêu diệt nhà họ Diệp. Từng người nhà họ Lâm hô vang, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phù Sinh đổ máu dưới tay Lâm Khải Sơn, và như nhìn thấy cảnh tượng nhà họ Diệp xác người như ngả dạ, máu linh láng khắp nơi trong nhà biệt thự nhà họ Diệp. Hận sao? Nghe thấy những tiếng hô phẫn uất, Diệp Phù Sinh chỉ lạnh lùng cười. Máu đã đổ xuống rồi thì không có bông tuyết nào là vô tội. Vừa dứt lời, Diệp Phù Sinh liền di chuyển, trong chớp mắt đã tới trước mặt một người đàn ông đang gào lên. Hắc kiếm vung lên, cái đầu cứ thế rơi xuống. Thứ khốn nạn! Lâm Khải Sơn tức giận cũng di chuyển, nắm lấy một cây trường đao, phẫn nộ lao về phía Diệp Phù Sinh. Lão tổ uy võ, giết chết thứ súc sinh ngông cuồng đó đi. Một người đứng ở phía xa mạnh miệng chửi bới. Xoẹt, gã ta vừa dứt lời, hắc kiếm liền bay thẳng tới. Gã ta kinh hãi đen mặt, hắc kiếm giống như một luồng sáng bắn thẳng vào giữa trán gã ta. Còn Diệp Phổ Sinh cũng di chuyển theo thanh kiếm, trong nháy mắt đã chạy tới trước mặt gã ta. Khốn kiếp! Lâm Khải Sơn tức giận quát một tiếng, ông ta vồ hụt không kịp đuổi theo Diệp Phổ Sinh. Phô phô phô! Diệp Phổ Sinh lúc này như sứ giả đến từ địa ngục, đồ sát một cách không thương tiếc. Từng người một ngã xuống, Lâm Bắc Nhạc cũng giống lên từng hồi, tức đến khó thở. Súc sinh, họ chỉ là những người bình thường. Lâm Bắc Nhạc hét lên, khi thấy Diệp Phổ Sinh ra tay tàn sát, không phân biệt ra trẻ gái trai. Tình Nhi cũng chỉ là một người bình thường, nhưng các ông cũng không do dự mà ra tay còn gì. Diệp Phổ Sinh cuối cùng cũng tức giận mà hét lên. Chu Tình suýt chút mất mạng, khiến ông ta vô cùng đau lòng, cũng vô cùng tức giận, hận một nỗi không thể giết hết người trong thiên hạ. Tôi nói rồi, khi tuyết lở thì không có bông hoa tuyết nào là vô tội cả. Diệp Phổ Sinh lạnh lùng nói. Tôi là muốn tiêu diệt dòng tộc các ông. Giọng nói lạnh lùng khiến tất cả mọi người phải phát run. Lâm Khải Sơn giận dữ không ngừng hét lên. Diệp Phổ Sinh, lẽ nào cậu cũng là bán bộ tông sư? Hai người còn chưa từng giao đấu một lần với nhau. Tốc độ của Diệp Phổ Sinh quá nhanh, khiến ông ta không đuổi theo kịp. Diệp Phổ Sinh, nếu như cậu là bán bộ tông sư, thì đứng lại đấu với ta đàng hoàng. Đừng có ra tay giết những người vô tội. Cậu còn có võ đức không hả? Lâm Khải Sơn tức muốn chết. Người nhà họ Lâm lần lượt ngã xuống trước mặt ông ta, khiến tim ông ta như muốn rỉ máu. Võ đức! Diệp Phổ Sinh lạnh lùng cười. Tôi đang tiêu diệt cả dòng họ nhà ông, mà ông còn lôi võ đức ra để nói với tôi. Không thấy nực cười sao? Diệp Phổ Sinh không hề dừng lại, mà luôn chạy trước Lâm Khải Sơn nửa bước. Ông ta sau khi giết chết 20 mấy người mới dừng tay lại. Diệp Phổ Sinh, cậu bắt buộc phải chết! Lâm Khải Sơn tức giận gào lên. Được thôi, bây giờ tới lượt ông. Diệp Phổ Sinh vung hắc kiếm lên chỉ, ánh mắt không chút cảm tình, nhìn chằm chằm về phía Lâm Khải Sơn. Lâm Khải Sơn trước giờ chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào lạnh lẽo vô tình đến như thế. Cảm giác này bất chợt khiến trái tim ông ta phát run. Tôi là bán bộ tông sư, hôm nay nhất định phải giết chết cậu. Lâm Khải Sơn giận dữ gầm lên một tiếng, rồi nhảy vọt lên. Trong lúc vận nội lực, cây trường đao sắc bén liền chém ra một luồng đao khí nhắm thẳng về phía Diệp Phổ Sinh. Còn Diệp Phổ Sinh vẫn tỏ ra thờ ơ, không có bất kỳ biểu hiện lo lắng trước đòn đánh đáng sợ của Lâm Khải Sơn. Bán bộ tông sư! Diệp Phổ Sinh lạnh lùng cười lắc đầu. Ba kiếm giết chết! Ngông cuồng vừa thôi! Lâm Khải Sơn mang sát khí đùng đùng lao tới, tức đến phỉ cười. Ha ha ha! Ba kiếm giết chết bán bộ tông sư! Cậu cho rằng bản thân là tông sư sao? Diệp Phổ Sinh mới bao nhiêu tuổi chứ? Có thể đạt tới bán bộ tông sư cũng coi như có thiên bẩm rất cao rồi. Còn về chuyện Diệp Phổ Sinh là tông sư, Lâm Khải Sơn chưa từng nghĩ tới, mà có nghĩ tới cũng chỉ thầm cười nhạo. Kiếm thứ nhất! Diệp Phổ Sinh bước lên một bước, thanh kiếm màu đen tùy ý di chuyển chém về phía Lâm Khải Sơn. Ngông cuồng! Nhìn thấy thanh kiếm tùy ý di chuyển khiến Lâm Khải Sơn tức điên người. Thế nhưng trong giây lát lại khiến ông ta biến đổi sắc mặt. Không thể nào! Lâm Khải Sơn tức tối hét lên, trong giọng nói còn mang theo cả sự kinh hãi, bởi vì ông ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Kiếm này của Diệp Phổ Sinh cứ thế âm thầm phá vỡ tất cả sự phòng ngự của ông ta, rồi chém thẳng vào người Lâm Khải Sơn. Bụp! Lâm Khải Sơn tức giận hét lên, nội lực trong đan điền đột nhiên trở nên mãnh liệt, ngưng tụ lại bên ngoài cơ thể, như muốn chặn lại tất cả những kiếm thế vô hình này. Phụt! Lâm Khải Sơn ho ra một ngụm máu, cánh tay trái của ông ta suýt chút bị chặt phăng. Bất chợt, không gian lặng ngắt như tờ. Lão tổ! Một lúc lâu sau, Lâm Bắc Nhạc mới thất kinh mà hét lên. Lão ta há hốc miệng. Không ngờ, Lâm Khải Sơn suýt chút bị những kiếm nhìn có vẻ tùy ý kia chém làm đôi. Diệp Phổ Sinh, cậu không phải là bán bộ tông sư. Lâm Khải Sơn gào lên, giọng chứa đầy sự kinh hãi. Tôi có nói tôi là bán bộ tông sư sao? Diệp Phổ Sinh lạnh lùng cười, vung kiếm lên. Trong chốc lát, sự nguy hiểm lại ập tới. Tôi không cam tâm. Lâm Khải Sơn giận dữ gào lên. Ông ta đã vượt qua bán bộ tông sư. Những ngày vừa rồi vẫn không ngừng gắng sức tu luyện. Đợi sau khi ra ngoài, sẽ dẫn dắt nhà họ Lâm trở thành gia tộc đứng đầu trong năm gia tộc lớn ở thủ đô. Thế nhưng bây giờ, ông ta lại gặp phải Diệp Phổ Sinh. Phụt, không có sự chuyển động quá kịch liệt, thậm chí trên cơ thể ông ta còn không có chút vết thương nào. Thế nhưng, Lâm Khải Sơn lại lần nữa ho ra máu. Kiếm thứ ba, tiện ông về trời. Diệp Phổ Sinh lạnh lùng giơ kiếm lên, Lâm Khải Sơn tuyệt vọng hét lớn. Tôi không cam tâm. Xoẹt. Lâm Khải Sơn vừa dứt lời, liền ngã đổ nhào ra mặt đất, một vết kiếm giữa ngay trán đang dần lan rộng ra. Bán bộ tông sư rất đáng sợ, giang hồ từng đồn thổi, tông sư chính là trời. Bán bộ tông sư tuy chưa phải là tông sư chính thức, thế nhưng khi được kèm theo hai chữ tông sư, nó cũng đã đại diện cho thứ sức mạnh đáng sợ. Thế nhưng, sức mạnh của bán bộ tông sư trong mắt Diệp Phổ Sinh chẳng qua cũng chỉ cần ba kiếm mà thôi. Lâm Khải Sơn ngã vật ra đất, giữa trán của ông ta còn có một vết kiếm dài. Bố! Lâm Bắc Nhạc toàn thân run lên. Không ngờ Lâm Khải Sơn lại bị mất mạng sau ba kiếm. Lâm Khải Sơn còn chưa dẫn dắt được nhà họ Lâm trở lại thời kỳ huy hoàng, đã trở thành bán bộ tông sư bi đát nhất trong lịch sử, vừa xuất quan đã bị giết chết. Lâm Bắc Nhạc, tôi đã từng cảnh cáo ông rồi, nhưng ông không nghe. Đấy chính là cái giá cho việc không nghe lời đấy. Diệp Phổ Sinh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha. Lâm Bắc Nhạc cười tới mức ứa nước mắt. Nhà họ Lâm hôm nay khó tránh được họa diệt vong. Tôi thừa nhận, Lâm Bắc Nhạc tôi thừa nhận rồi. Ngay sau đó, Lâm Bắc Nhạc liền hung hăng giơ tay lên, đập vào đỉnh đầu của mình. Dầm. Trong nháy mắt, Lâm Bắc Nhạc thất khiếu chảy máu. Diệp Phổ Sinh, ông cũng đừng mong được chết yên. Bùm. Vừa dứt lời, Lâm Bắc Nhạc liền đổ rạp ra đất. Không ngờ lão ta lại tự sát. Diệp Phổ Sinh lạnh lùng liếc một cái, cũng không có cử động gì. Quay người, nhìn những người già và phụ nữ còn lại trong nhà họ Lâm, ông ta quay người rời đi. Nhà họ Lâm diệt vong rồi. Diệp Phổ Sinh vừa rời đi, mấy người già và phụ nữ bắt đầu gào khóc. Rất nhanh, chỉ trong chốc lát, tin nhà họ Lâm bị tiêu diệt đã lan truyền khắp nơi. Cả trăm người nhà họ Lâm, ngoại trừ những người già, phụ nữ và trẻ nhỏ già, tất cả đều bị giết sạch. Lão tổ nhà họ Lâm, bán bộ tông sư, cũng bị chém chết. Tin tức lan truyền nhanh như chớp, có tin đồn là để báo thù cho Diệp Phàm, có tin lại nói nhà họ Lâm đắc tội với thế lực đáng sợ. Mỗi người nói một kiểu, bởi vài người nhà họ Lâm còn sống đã vội vàng thu dọn hành lý rời khỏi nhà họ Lâm. Có người nhiều chuyện còn trèo tường vào trong nhà họ Lâm để xem, chỉ thấy xác chết chồng chất, đầu người lăn lóc khắp nơi. Thông tin truyền đi rất nhanh, nhà họ Âu Dương ở Tây Nam sau khi nhận được tin nhà họ Lâm bị tiêu diệt, toàn bộ gia tộc như bị rơi vào một màn sương dày. Âu Dương Thái Hồng đứng trong phòng khách, phía dưới là hai hàng người, ai nấy trông đều đăm chiêu. Trong lúc nước suối lửa bỏng, Âu Dương Thái Hồng liền cho gọi một đội trưởng lão đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài lần lượt quay trở về gia tộc. Đại trưởng lão, nhà họ Lâm ở thủ đô bị diệt vong rồi, chắc chắn có liên quan tới nhà họ Diệp. Bước tiếp theo rất có thể sẽ nhắm vào nhà họ Âu Dương chúng ta. Một trưởng lão vừa được bổ nhiệm liền trầm giọng nói. Tôi đồng ý với ý kiến của trưởng lão trưởng lĩnh Trác. Chúng ta nên chuẩn bị cho những điều xấu nhất sẽ xảy ra. Lại một trưởng lão khác lên tiếng. Đúng vậy, nghe nói chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả nhà họ Lâm đã bị giết sạch. Bán bộ tông sư của nhà họ Lâm chết ngay sau ba kiếm. Sức mạnh đáng sợ này đã vượt qua cả bán bộ tông sư rồi. Vượt qua bán bộ tông sư, vậy chính là tông sư. Hai chữ tông sư này khiến lòng bọn họ nặng trĩu, vì đã nhiều năm rồi chưa từng được thấy tông sư ra tay. Nhất là trong chuyện tiêu diệt một gia tộc, vì chẳng có mấy tông sư làm ra chuyện này. Nếu như đối phương là tông sư, chúng ta bắt buộc phải mời tộc trưởng trở về. Bằng không, đối phương sẽ gây ra tổn thất vượt qua giới hạn mà nhà họ Âu Dương chúng ta có thể chịu đựng được. Một trưởng lão khác nói ngang. Các vị trưởng lão, mỗi người thêm một ý, không khỏi khiến Âu Dương Thái Hồng phải đăm chiêu suy nghĩ. Nhà họ Lâm bị tiêu diệt, khiến ông ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cảm giác khủng hoảng đang bao trùm lấy ông ta. Các ông yên tâm, tôi sẽ liên hệ với tộc trưởng. Kể cả là tông sư thì đã sao chứ? Nhà họ Âu Dương chúng ta cũng đã có cả trăm năm lịch sử. Tông sư cũng chưa chắc đã có kết cục tốt. Thấy Âu Dương Thái Hồng lên tiếng, những người bên dưới không ai nói gì thêm. Thế nhưng, sự sợ hãi giống như làn sương mù bao bọc lấy họ. Vạn Trung Môn, Lâm Thanh Đế đang cùng mọi người luyện võ. Trong thời gian này, hắn ta có sự tiến bộ rất nhanh. Dù gì, đại trưởng lão của Vạn Trung Môn cũng là sư phụ của hắn ta. Nhờ sư phụ đích thân chỉ dạy, cho nên hắn ta tiến bộ rất nhanh. Tuy chưa thể lên tới hóa kình tiểu tông sư, nhưng hắn ta cũng không nghĩ quá xa. Sư tỷ, đúng lúc này, thanh nữ Vạn Trung đi tới. Lâm Thanh Đế thấy vậy liền thu kiếm, vui vẻ đi tới chào hỏi. Những đệ tử khác cũng vội vàng cất tiếng chào. Thanh nữ Vạn Trung gật đầu nói với Lâm Thanh Đế. Có một tin không tốt, hy vọng anh có thể chịu đựng được. Tin không tốt? Lâm Thanh Đế chợt nhíu mày, từ biểu cảm của thanh nữ Vạn Trung, hắn ta không đoán ra là điều gì. Vì trước giờ, thanh nữ Vạn Trung chỉ có một biểu cảm, giống như tiên nữ, không vướng bụi trần. Đúng vậy, thanh nữ Vạn Trung gật đầu. Anh định nghe luôn ở đây hay tới chỗ vắng người? Bất chợt, Lâm Thanh Đế cảm thấy hoảng hốt. Tin không tốt thế nào mà phải tới chỗ vắng người để nghe chứ? Sư tỷ, cứ nói ở đây đi, cũng đều là các sư huynh đệ với nhau, cũng không phải người ngoài. Nghĩ ngợi một lát, Lâm Thanh Đế liền nói. Thanh nữ Vạn Trung gật đầu, đôi môi đỏ khẽ nói. Nhà họ Lâm ở thủ đô đã bị tiêu diệt rồi, cũng phải có tới cả trăm người bị giết. Xoẹt! Thanh nữ Vạn Trung vừa dứt lời, trong đầu Lâm Thanh Đế như vang lên một tiếng nổ. Nhà họ Lâm ở thủ đô? Sư tỷ đang nói là nhà họ Lâm ở thủ đô sao? Lâm Thanh Đế phát ruồn, có chút khó tin mà hỏi lại. Đúng là nhà họ Lâm ở thủ đô, gia chủ Lâm Bắc Nhạc, lão tổ Lâm Khải Sơn. Thanh nữ Vạn Trung đưa mảnh giấy trong tay lại cho Lâm Thanh Đế, hắn ta vội vàng nhận lấy. Lâm Khải Sơn, bán bộ tông sư bị giết chết, Lâm Bắc Nhạc, tiểu tông sư bị giết chết. Trong tờ giấy có thống kê một loạt những nhân vật quan trọng và còn có chi tiết cụ thể của việc tiêu diệt gia tộc. À! Lâm Thanh Đế ngửa cổ lên trời hét lớn, mảnh giấy trong tay bị hắn ta xé nát. Trong tiếng hét thê lương, chất chứa sự oán hận trong hắn ta, khiến người đứng bên phải quay ra nhìn nhau. Không lâu trước đó, Lâm Thanh Đế đã từng nói, sau này sẽ mời họ tới làm khách ở nhà họ Lâm ở thủ đô. Mới không bao lâu, mà giờ nhà họ Lâm ở thủ đô đã bị tiêu diệt sạch. Phù! Lâm Thanh Đế bị lửa giận công tâm, há miệng nôn ra một ngụm máu. Sau một hồi gào thét, hai mắt Lâm Thanh Đế chợt đỏ ngầu lên. Sư tỷ, ai tiêu diệt nhà họ Lâm? Tại sao trong giấy không nói rõ? Đối tượng tình nghi nhất là nhà họ Diệp. Trước khi nhà họ Lâm các anh bị tiêu diệt, đã liên thủ với nhà họ Âu Dương để tấn công nhà họ Diệp, nhưng lại bị phản đòn. Hai ngày sau, nhà họ Lâm các anh bị trả thù và tiêu diệt. Tuy từng từ tiêu diệt gia tộc rất chói tai Lâm Thanh Đế, thế nhưng thanh nữ Vạn Trùng cũng không còn cách nói nào khác, nên cũng chỉ đành nói thẳng. Nhà họ Diệp, không cần phải nghi ngờ, nhất định là nhà họ Diệp. Lâm Thanh Đế gào lớn, cơn oán giận thổi bùng lên trong lòng hắn ta. Nhà họ Diệp và nhà họ Lâm trước giờ không đội trời chung, hắn ta còn chuẩn bị sau khi trở thành tiểu tông sư sẽ quay về giết sạch nhà họ Diệp. Nhưng không ngờ rằng nhà họ Lâm lại bị tiêu diệt trước. Nhà họ Diệp, Diệp Phàm, Lâm Thanh Đế tôi nếu không giết được bọn chúng, thề không làm người. Thanh nữ Vạn Trung thấy hắn ta tức giận nhiều vậy, nhưng cũng không có biểu cảm gì. Chỉ khi nhắc tới hai chữ Diệp Phàm, ánh mắt cô ta khẽ lay động. Cô ta ngày càng cảm thấy hứng thú với người tên Diệp Phàm. Không có ai biết, cô ta đã để ý Diệp Phàm từ rất lâu. Nhà họ Diệp, trải qua hai ngày điều trị, Diệp Phàm từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, đã ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, mùi hương rất quen thuộc. khó khăn quay đầu nhìn thì thấy một người con gái ngủ gục bên mép giường của anh. Ánh mắt Diệp Phàm ánh lên tia dịu dàng. Soạt, vừa nhẹ nhàng nâng tay đã cảm thấy nỗi đau thấu tim gan, khiến anh không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Bàn tay thô ráp đầy vết dao chém nhẹ nhàng vuốt gò má trắng ngần của Linh Hồ Uyển Nhi. Giây phút tay anh chạm vào, Linh Hồ Uyển Nhi bị đánh động, mở bừng mắt thấy Diệp Phàm đang nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng ấm áp động lòng. Diệp Phàm, Linh Hồ Uyển Nhi gọi một tiếng, nước mắt cứ thế lưng tròng. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, tôi còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Linh Hồ Uyển Nhi nghẹn ngào, nước mắt tí tách tuôn rơi. Cô ngốc này, còn chưa đưa cô đến núi Thập Vạn, sao tôi có thể chết được chứ? Diệp Phàm mỉm cười, sau đó khó khăn nằm dịch vào trong, vỗ vỗ mép giường bảo. Cô thức đến hai mắt thâm quầng rồi, lên giường nằm đi, nghỉ ngơi một chút. Tôi không mệt, anh tỉnh dậy là tôi tràn đầy sức sống liền. Linh Hồ Uyển Nhi lắc đầu. Ngoan, nghe lời đi. Ánh mắt vô cùng dịu dàng, Linh Hồ Uyển Nhi không thể kháng cự, mặt thoáng chốc đỏ lên, nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường, nằm cạnh Diệp Phàm. Ngủ đi. Diệp Phàm ôm cô ta vào lòng, đôi mắt dịu dàng như nước chảy. Thực ra, Linh Hồ Uyển Nhi thức đâu chỉ hai ngày này, mà đã bốn ngày chưa từng nhắm mắt rồi. Vừa rồi chợp mắt cũng là do Diệp Phủ Sinh đi qua, nói với cô ta rằng Diệp Phàm đã qua cơn nguy kịch, bảo cô nghỉ ngơi một lúc. Có điều cô ta không yên tâm nên mới gục đầu bên giường Diệp Phàm ngủ một giấc. Rất nhanh, Linh Hồ Uyển Nhi phát ra tiếng thở nhẹ, trông vào thấy rất đáng yêu. Ngủ nhanh như vậy sao? Nhìn cuồng mắt thâm của Linh Hồ Uyển Nhi, Diệp Phàm đau xót không thôi. Lại qua vài phút, Diệp Phàm hôn nhẹ lên trán cô ta một cái, lặng lẽ ngồi dậy, đi ra ngoài. Ông bước ra ngoài đã thấy Diệp Trấn Hà ngồi trên ghế tựa. Thằng nhóc thối này. Diệp Trấn Hà kinh ngạc sững sờ, không nói nên lời. Sau đó ông cụ đứng bật dậy. Thằng nhóc thối, cháu bị thương nặng như thế, đứng dậy làm cái gì? Nói rồi Diệp Trấn Hà vội chạy đến đỡ Diệp Phàm, giọng nói vừa trách móc lại vừa đau lòng. Mẹ cháu đâu? Cháu muốn đi thăm bà ấy. Diệp Phàm cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh nhất để nói, nhưng vẫn hơi run rẩy. Anh, mẹ đang ở đây, cả bố nữa. Lúc này, một giọng nói từ bên cạnh vọng ra, không biết từ lúc nào mà Diệp Thành đã chạy tới. Diệp Phàm run người, đến mức động vào vết thương, nhưng anh không để ý tới. Thay vào đó, anh lo lắng hỏi. Cậu nói mẹ nằm trong phòng, ông già về rồi sao? Đúng vậy, bố về rồi. Anh cũng là được bố cứu đấy, mẹ tạm thời ổn định lại rồi. Diệp Thánh kích động nói to. Diệp Phàm gật đầu không ngừng, một hồi lâu mới thay đổi sắc mặt, bực tức trách. Mẹ chứ, cái ông già chết tiệt đó có biết đường về à? Phì, anh vừa nói dứt lời, đã nghe thấy tiếng sặc nước từ cửa truyền tới. Tiếp sau, liền thấy Diệp Phủ Sinh bước vào. Thằng nhóc này, anh đang chủ ảo tôi chết sớm đấy hả? Diệp Phủ Sinh lườm anh, không vui vẻ gì đáp trả. Bớt nói mấy lời vô dụng với tôi đi, mẹ tôi phải khỏe đấy, không thì tôi liều mạng với ông. Diệp Phàm cười khẩy, không nể nang ai cả. Vợ tôi không cần anh quan tâm. Diệp Phủ Sinh cũng hừ lạnh, rồi lướt qua bước vào phòng bên phải, nơi mà Chu Tình đang nằm. Diệp Trấn Hà đứng bên cạnh bất đắc dĩ vô cùng. Cách giao tiếp hai bố con nhà này thật kỳ quái. Diệp Phàm hừ lạnh, cũng nối bước vào cùng. Trong phòng, hai mắt Chu Tình nhắm chặt, khói trong lư hương bên gối bà ta đang không ngừng tàn mát. Đây là hương an thần. Diệp Phàm ngửi thử mùi hương, lên tiếng hỏi. Không sai, tinh thần quá yếu ớt, không thể để chập chờn lâu, như này có thể kéo dài tính mạng của Tình Nhi. Diệp Phủ Sinh trầm giọng trả lời. Là sao? Diệp Phàm nặng nề. Kéo dài tính mạng, câu này khó nghe quá. Một năm, nhiều nhất là trong một năm phải tìm được một vài thảo dược tuyệt thế. Nếu không, Diệp Phủ Sinh không nói tiếp, không tìm được những dược liệu đó thì Chu Tình sẽ vô phương cứu chữa, có là thánh thần cũng không cứu được. Cần phải tìm gì ông nói cho tôi biết, tôi sẽ cố hết sức tìm. Diệp Phàm tái mặt nói. Không cần, những món đồ đó anh không có tư cách biết đâu. Diệp Phù Sinh không do dự mà cắt lời anh. Ông già, ông điên rồi à? Diệp Phàm tức đến bật cười. Cái gì là không có tư cách biết? Trong núi Thập Vạn ẩn chứa một thế giới do các thế lực thuần luyện võ cổ tạo thành. Anh biết bí mật này rồi, còn cái gì là không biết nữa? Ông già, tôi biết bí mật của núi Thập Vạn rồi. Chuyện này ông cứ nói đi. Đó là vợ ông, nhưng cũng là mẹ của tôi. Diệp Phàm bất mãn bảo. Anh biết núi Thập Vạn? Diệp Phù Sinh quay lại, kinh ngạc nói. Sao? Biết núi Thập Vạn thôi mà, còn bí mật gì nữa? Diệp Phàm thờ ơ. Ai nói cho anh biết? Diệp Phù Sinh hỏi. Không nói, nói cho tôi biết trước cần dược liệu tuyệt thế gì? Diệp Phàm lắc đầu. Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn biết. Diệp Phù Sinh nói, quay người đi. Ông già, coi như ông lợi hại. Diệp Phàm suýt buột mồm trời bậy. Là cái ông tự xưng là Kiếm Tiên, thanh tùng tử của Phiêu Miểu Cung ấy. Thì ra là ông ta. Diệp Phù Sinh cau mày, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông ta nhìn thấy long lân của anh, sau đó muốn anh giúp ông ta tìm hội long nhất tộc chứ gì? Vãi! Diệp Phàm thiếu điều rớt cằm. Ông già, ông theo dõi tôi à? Tôi nói cho anh biết, hộ long nhất tộc không hề đơn giản, đến lúc đó nhất định phải cẩn thận. Diệp Phù Sinh phẩy tay nói, rồi nhìn Chu Tình đang nằm trên giường, nặng nề nói. Muốn cứu mẹ anh thì cần Ngọc Long Diên hoặc là Thiên Tâm Thảo. Ngọc Long Diên hoặc Thiên Tâm Thảo, tôi nhớ rồi. Diệp Phàm trịnh trọng gật đầu, sau đó do dự nói. Ông già, có thể con dâu của ông đang ở núi Thập Vạn. Diệp Phù Sinh nhớ mày. Đứa nào? Phụt. Diệp Phàm suýt sặc, bực bội nói. Ông có mấy người con dâu, còn hỏi đứa nào? Cho rằng tôi là đào hoa như ông chắc. Ha ha ha. Diệp Phù Sinh cười khẩy. Thôi bỏ đi, không chơi với ông nữa, là Tiểu Tuyết. Diệp Phàm chịu thua, trầm giọng bảo. Theo như Tử Di và bố vợ tôi nói, có lẽ đối phương đến từ núi Thập Vạn, bọn họ bắt Tiểu Tuyết đi rồi. Diệp Phàm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Những điều này anh định kể cho Thanh Tùng Tử, nhưng nhà họ Diệp suýt bị tiêu diệt nên chỉ còn cách nán lại. Xem ra, điểm giao càng lúc càng không ổn định, người bên trong sắp ra ngoài rồi, sắp xảy ra hỗn loạn rồi. Diệp Phù Sinh suy tư, nét mặt trầm trọng. Diệp Phàm gật đầu, những điều đó Thanh Tùng Tử đã nói qua. Chỉ thấy sát khí sắc bén từ người anh bộc phát ra. Ông già, nhà Âu Dương nên bị tiêu diệt. Giọng nói của Diệp Phàm lạnh lẽo đến tột đỉnh. Khi nhắc đến nhà Âu Dương, trong ánh mắt anh chỉ chứa đầy căm phẫn tận xương tủy. Diệp Hiền tự bạo, Diệp Trung tự bạo, một người nối tiếp một người phải tự bạo vì để gây chút tổn thương cho Âu Dương Đạo Vĩ. Ba người tự bạo khiến trái tim Diệp Phàm như rỉ máu, nhưng quả thật đã có tác dụng rất lớn. Bán bộ tông sư cực kỳ cường mạnh, nếu từ khi bắt đầu đã chiến đấu với Âu Dương Đạo Vĩ thì cơ hội thắng của Diệp Phàm gần như bằng không. Cho dù như thế, anh cũng đã phải liều cả tính mạng. Nếu không nhờ Diệp Phù Sinh kịp thời quay về dùng nội lực kéo dài tính mạng của họ thì căn bản không thể sống lâu. Tôi sẽ tự đến nhà Âu Dương một chuyến, làm tổn thương Tình Nhi, chuyện này nhất định phải trả thù. Diệp Phù Sinh hờ hững, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, nhưng lại khiến Diệp Phàm nổi da gà. Diệp Phàm gật mạnh đầu. Khi nào ông đi, đưa tôi đi với. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Đến nhà Âu Dương đòi công đạo, anh không đi sao được. Với sức khỏe này của anh, nên thôi đi thì hơn. Diệp Phù Sinh lắc đầu. Tình trạng của tôi biết. Diệp Phàm kiên định nói. Ngay kia đi. Diệp Phù Sinh nói xong, giơ tay chỉ ra ngoài. Thôi, biến ra ngoài đi, tôi cần trị thương cho vợ tôi. Diệp Phàm bĩu môi, được Diệp Thánh dìu ra ngoài. Tứ Phương Tông, lúc này gương mặt Hoắc Thành Thành tràn đầy vẻ lo lắng. Có rất nhiều tin tức từ thủ đô truyền tới, cho dù là nhà họ Diệp, nhà họ Lâm hay thậm chí là nhà Âu Dương, cô ta đều không để tâm đến. Cô ta chỉ quan tâm một điều, đó là có tin báo rằng Diệp Phàm liều mạng đánh nhau với Âu Dương Đạo Vĩ. Vô số vết thương chí mạng, suýt chết mấy lần, cho dù có sống lại cũng biến thành kẻ tàn phế. Hoắc Thành Thành, biết tin gì chưa? Diệp Phàm của cô không chết cũng tàn phế đấy. Lúc này, một giọng nói khiến cô ta căm ghét vang lên. Không biết từ lúc nào mà Phương Giao đã bước vào trong sân. Phương Giao, liên quan gì đến chị? Hoắc Thành Thành thoáng chốc u ám, nhìn thấy Phương Giao, cô ta liền nghĩ đến cái hộp gỗ mà mình phát hiện ở dưới gầm giường chị ta. Bên trong có con búp bê giống với dáng vẻ của cô ta, còn có kim châm. Lúc đó, cơ thể cô ta đột nhiên đau đớn kịch liệt, chính là vì trò quỷ của Phương Giao. Chỉ có điều, sau khi Hoắc Thành Thành lấy trộm đi, Phương Giao cũng không hề đi tìm. Sao mà không liên quan? Còn nửa tháng nữa là trận tỉ võ diễn ra rồi. Tiêu sư huynh sẽ nói chuyện xin hỏi cưới cô với tông chủ vào ngày hôm đó mà. Thì sao? Phương Giao lộ vẻ vui sướng không thể che giấu. Cô quên cái tên Diệp Phàm kia đi. Nếu không để tiêu sư huynh nghe thấy, sẽ không hay. Hơn nữa, bây giờ Diệp Phàm đã thành phế vật rồi, không thể chiến đấu vì cô nữa. Lời Phương Giao nói, câu nào cũng treo từ phế vật ở miệng, khiến Hoắc Thành Thành bực tức vô cùng. Phương Giao, chị ăn nói giữ lại phúc đức đi. Nếu không, tôi sẽ không khách khí với chị đâu. Hoắc Thành Thành nạt nộ. Không khách khí với tôi? Phương Giao cười giễu cợt. Có khi nào là cô khách khí với tôi chưa? Diệp Phàm xảy ra chuyện khiến tâm trạng cô ta sung sướng vô ngần, cho nên tìm Hoắc Thành Thành là để nói với Hoắc Thành Thành trước tiên. Cô ta vui nhất là được thấy vẻ tức giận mà không thể làm gì được của Hoắc Thành Thành. Xong, Hoắc Thành Thành cũng đã biết tin, vốn đã rất lo rồi, Phương Giao lại chạy tới bày vẻ đắc chí, khiến cô ta giận ngứa cả răng. Có điều, lời Phương Giao nói là sự thật, nửa tháng sau là trận tỉ võ diễn ra. Theo kế hoạch ban đầu, Diệp Phàm sẽ đến tham gia tỉ võ, giúp cô ta đạt thứ hạng tốt, chèn ép Tiêu Mặc Xanh. Như vậy cô ta sẽ không bị biến thành chuyến lợi phẩm để liên hôn, phải gả cho Tiêu Mặc Xanh. Chỉ là theo lời đồn, thương tích của Diệp Phàm quá nặng, cho dù hồi phục thương tích cũng không khác gì tàn phế, khiến cô ta vừa đau lòng lại vừa sốt ruột. Hoắc Thành Thành, vẻ mặt của cô thật là đa dạng, có phải đang lo lắm không? Ha ha ha! Phương Giao điên cuồng cười lớn. Giây phút này cô ta cảm thấy toàn thân sảng khoái, thực lực như tăng thêm một bậc. Bởi vì chuyện sư đệ của Lục Thần Trần Húc bị chết khiến Lục Thần điều tra cô ta vô cùng nghiêm ngặt, mấy lần suýt thì bại lộ tin tức. Nhưng cho dù như vậy, Phương Giao cũng cảm nhận rõ ràng sự xa lánh của Lục Thần đối với cô ta. Dường như đã mặc định cô ta chính là hung thủ giết người, chỉ là không có bằng chứng xác thực. Tuy rằng quả thật chính là cô ta giết. Đều tại Hoắc Thành Thành lắm mồm, nếu không phải do Hoắc Thành Thành nhiều lời, quan hệ giữa cô ta và Lục Thần sẽ không trở nên căng thẳng như vậy, khiến cô ta căm phẫn Hoắc Thành Thành mấy ngày liền. Nhưng hôm nay lại bay biến không ít. Hoắc Thành Thành, yên tâm cả cho Tiêu sư huynh đi. Người tình của cô đã biến thành kẻ tàn phế rồi, sẽ không đến được đâu. Ha ha ha! Từng lời từng chữ, kẻ tàn phế, khiến Hoắc Thành Thành nổi cơn thịnh nộ. Phương Giao, chị tự tìm đường chết! Hoắc Thành Thành đạp chân xông về phía Phương Giao. Còn chưa biết Diệp Phàm có thể đến hay không, cô ta muốn Diệp Phàm đến vì cô ta thà chết cũng không muốn lấy Tiêu Mặc Xanh. Chỉ là thương tích của Diệp Phàm quá nhiều, cô ta sợ anh đến lại xảy ra biến cố không thể lường trước được. Rầm rầm rầm, nháy mắt hai người giơ tay giơ chân đánh nhau, năm đấm hung dữ nhanh chóng tung ra. Ha ha ha, sư muội Thanh Thanh, cô đang lo lắng trong lòng không đánh thắng sư tỷ được đâu. Phương Giao cười như điên, quyền cước của Hoắc Thanh Thanh rối loạn vô cùng, nhìn thì dũng mãnh nhưng lại xuất hiện rất nhiều sơ hở. Ngày thường hai người họ ngang tài ngang sức, thậm chí có đôi khi Hoắc Thanh Thanh mạnh hơn cô ta một bậc. Nhưng bây giờ tâm trạng Hoắc Thanh Thanh không ổn định, chiêu thức ra tay vô cùng rối rắm. Chát, một cái tát trời giáng đánh vào mặt Hoắc Thanh Thanh khiến cô ta lảo đảo. Hoắc Thanh Thanh, bị ăn tát thấy thế nào? Ha ha ha! Phương Giao cực kỳ đắc ý. Phương Giao, tôi liều với chị. Bát cực quyền! Hoắc Thanh Thanh thét lên, bật nhảy dựng lên tựa con bao gấm, dáng người mềm yếu đánh một lực ra trông vô cùng mạnh bạo. Không được, hôm nay sư tỷ sẽ dạy bảo cô thật tốt, luyện võ cần phải tĩnh tâm. Vẻ cao ngạo của Phương Giao khiến Hoắc Thanh Thanh tức tối hét lên. Tuy biết Phương Giao đang cố ý kích mình, nhưng trong lòng không buông bỏ Diệp Phàm được, khiến tâm tình của cô ta không bất ổn, khó mà khống chế được. Sau hơn 10 chiều, Hoắc Thanh Thanh bị đánh bay, ngã bật ra sau hơn 3 mét. Phụt, Hoắc Thanh Thanh ho ra ngộ máu. Đòn này của Phương Giao đã dùng toàn bộ sức lực, ác độc cực kỳ, căn bản không hề nể tình đồng môn. Hoắc Thanh Thanh, đứng lên đấu tiếp. Phương Giao không bỏ qua, nháy mắt đã áp sát tới. Bịch, Hoắc Thanh Thanh vừa đứng dậy, không tới 5 chiều lại bị đá bay. Phương Giao lại tiến lên, ánh mắt cô ta lóe lên tia hiểm độc, giơ chân đạp vào mắt cá chân của Hoắc Thanh Thanh. Quyền cước không có mắt, nếu đá vào chân Hoắc Thanh Thanh, chân Hoắc Thanh Thanh sẽ bị tổn thương. Trước trận tỷ võ, chắc chắn sẽ không hồi phục được, cho dù bị Hoa Vũ dùng trừng phạt cũng đáng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 127 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.